Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 12. Họ hàng thân thích, bộ phận thiết kế phó tổng giám, Lâm Kỳ hồi đáp, nghe được Khổng Khê vấn đề. Lâm Kỳ trong lòng siết chặt, thân thể cũng không tự chủ được kéo căng thẳng lên. Phải biết, Khổng Khê làm công ty vương bài nghệ sĩ một trong. Vị đại tiểu thư này bình thường là sẽ không chú ý công ty cụ thể nghiệp vụ, thì liền công ty đều rất ít tới, nhưng là nếu như nàng muốn chú ý một hạng mục chức nghiệp lúc, công ty liền phải treo lên 100% tinh thần đến ứng đối. Mặc dù nói công tác không phân biệt giàu nghèo, nhưng lại có sáng tạo lợi ích phân chia lớn nhỏ. Chính mình là đông chính bộ tài nguyên nhân lực quản lý, cũng coi là trong công ty cao tầng, nhưng là nếu như Khổng Khê quyết tâm muốn đem chính mình quăng ra, sợ là công ty xem ở nhiều năm ở trung phương diện tình cảm nhiều nhất, do dự cái 3-5 phút đồng hồ để cho mình trên mặt mũi không có trở ngại, cuối cùng vẫn là theo ý nàng mới được. Vì cái gì? Bởi vì chính mình công tác rất nhiều người cũng có thể làm, Khổng Khê những người này lại không có thể thay thế. Người nào không biết bọn họ những người này là công ty cây dụng tiền a. Đông chính có thể trở thành toàn bộ châu tam giác tiếng tăm lừng lẫy ba đại bá chủ thứ nhất, không chính là bởi vì dưới cờ có Khổng Khê, Tô Âm, Bạch Khởi Nguyên bọn người gia trì sao? Không có những thứ này đại bài nghệ nhân lời nói, Đông chính dựa vào cái gì cùng Hoa Mỹ Quang Huy chống lại? Sáng hôm nay hết thảy phỏng vấn 9 người. Đến đây phỏng vấn bộ phận thiết kế phó tổng giám thì có 4 người. Hiện tại bộ phận thiết kế tổng giám Lạc Kiệt năng lực thường thường, nhưng bởi vì là con trai của nguyên lão công ty, cũng không có cách nào bắt hắn cho trực tiếp cách chức mất. Phía trên liền muốn lấy tìm người đến giúp đỡ, chia sẻ một chút Lạc Kiệt công tác. Dù sao, bộ phận thiết kế tại Đông Chính thuộc về rất hạch tâm bộ môn, phụ trách công ty cùng công ty nghệ sĩ công quan tuyên truyền chờ sự vụ. Nguyên bản Lâm Kỳ vẫn là rất xem trọng Trần Thuật, cảm thấy tiểu tử này hữu dũng hữu mưu, xuất thủ tàn nhẫn, mà lại tại Hoa Mỹ đảm nhiệm qua Lôi Đình tổ trưởng, nắm giữ lấy Hoa Mỹ bên kia không ít nghệ sĩ ảnh đen. Nếu như hai nhà công ty có cạnh tranh thời điểm, tùy tiện thả ra một chút, bên kia thì nên biết khó mà lui a. Không nghĩ tới là tiểu tử này không biết thời thế, thế mà là dứt khoát cự tuyệt, cho nên lần này phỏng vấn tự nhiên không gọi được vui vẻ. Nguyên bản Lâm Kỳ đã đem Trần Thuật cho xếp vào sổ đen, nếu có cơ hội lời nói, thậm chí không ngại tại người khác hỏi thời điểm dẫm lên một chân. Dù sao, cái kia câu, người sống còn có thể bị đi tiểu nín chết, vẫn là làm người rất đau đớn. Nhưng là, hiện tại Khổng Khê vị này cô nãi nãi chủ động hỏi, mặc dù nói đánh lấy giải nhân lực tư nguyên nghiệp vụ danh nghĩa có 9 phần thí sinh tư liệu đâu, là sao hết lần này tới lần khác là cái này Trần Thuật? Há, bộ tài nguyên nhân lực phó tổng giám, Khổng Khê gật gật đầu. Cẩn thận lấy Trần Thuật cá nhân tư liệu, nhìn rất ưu tú đây. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, một vị này nhất định là Lâm Tổng xem là nhân tuyển tốt a. Ha ha ha, Lâm Kỳ đối với Khổng Khê giơ ngón tay cái lên. Cao, Khê tỷ ánh mắt độc ác a. Nguyên bản ta còn tại Trần Thuật cùng một tên khác thí sinh do dự nha, Lương Liên, Khổng Khê tiện tay lật một tay tư liệu, chỉ phía trên chòm râu dài ảnh chụp, nói ra. Dung mạo xấu thấy sợ. Chúng ta là một nhà chú trọng nhan trị công ty, Khê tỷ nói đúng. Lâm Tổng kiên trì phụ họa, nghĩ thầm, thông báo tuyển dụng là bộ phận thiết kế phó tổng giám, cũng không phải ký kết nghệ nhân, làm sao chú trọng qua nhan trị? Đương nhiên, như thế tới nói hắn là không thể nói ra miệng. Vị này cô nãi nãi nói rõ tư thái muốn ủng hộ Trần Thuật, chính mình cũng không thể không cho nàng mặt mũi này. Cái này Trần Thuật cá nhân năng lực mạnh phi thường, mà lại nhân phẩm cũng phi thường tốt. Làm việc giới tiếng lành đồn xa lại có Khê tỷ ánh mắt gia trì. Ta tin tưởng hắn là thích hợp nhất chúng ta Đông Chính bộ phận thiết kế phó tổng giám. Ta nhưng là không có cái gì ánh mắt gia trì. Cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi. Khổng Khê rụt rè cười. Ánh mắt còn không hề rời đi Trần Thuật cá nhân tư liệu. Cuối cùng phải dùng người nào không cần. Người nào vẫn là Lâm Tổng tới làm quyết định. Ở tại Hoàng Phổ Đại Đạo. Chẳng lẽ lúc ấy tại Hoàng Phổ Đại Đạo gặp được hắn chỉ làm qua một công ty? Thì là Hoa Mỹ hẳn là cùng bạn gái đi vào chung nhà kia công ty đi. Số điện thoại là 6 sao sao sao sao trong. Đó 4 con số là cái gì? Vừa mới nhớ kỹ lại quên phải cùng ta trước đó lưu lại mã số là một dạng. Ta đã quyết định, Lâm, Kỳ cười ha hả nói ra. Chính là cái này Trần Thuật. Ta một hồi tự mình gọi điện thoại cho hắn thông báo cái tin tức tốt này, Khổng Khê đem tư liệu đưa. Trả lại cho Lâm Kỳ. Nói ra, tùy ngươi vậy. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút ngươi cũng biết. Ta là không tham dự công ty cụ thể sự vụ. Đó là đương nhiên. Khê tỷ mỗi ngày bận rộn như vậy. Làm sao có thời giờ quản chúng ta những chuyện nhỏ nhặt này. Khê tỷ chỉ phải thật tốt quay phim liền thành. Ta nhưng là ngươi thân thiết nhất cán mê điện ảnh a. Ngươi xem một chút. Từ lần trước diễn xong Bí Văn về sau bao lâu không có mở bộ kịch mới. Chúng ta những thứ này fan nhưng là một mực đang trông mong nhìn qua đây. Lâm Kỳ liều mạng cùng. Khổng Khê bộ dáng như vậy. Hắn đúng là Khổng Khê mê điện ảnh. Cũng khó được có cơ hội nhìn thấy Khổng Khê. Lần này bắt được cơ hội còn không hảo hảo bộ một chút giao tình. Dù sao, Khổng Khê loại địa vị này người muốn chỉnh người rất dễ dàng. Muốn bảo vệ người cũng rất dễ dàng a. Đợi đến ngươi lúc có sự sau đó bọn họ đứng ra giúp ngươi nói một câu. Sợ là ngươi vị trí này thì vững như bàn thạch. Ta cũng tại chờ cơ hội. Khổng Khê vừa cười vừa nói. Dù sao, ta muốn nhìn thấy kịch bản tốt mới được. Đúng thế, chúng ta Khê tỷ mức độ bắt bẻ kịch bản nhưng là trong giới nổi danh. Bình thường người kịch bản căn bản cũng không dám hướng Khê tỷ bên này đưa. Ha ha ha, Khổng Khê. Nhìn tâm tình rất tốt, vừa cười vừa nói, không có Lâm Tổng nói khoa trương như vậy, mọi người yêu thích khác biệt, ưa thích liền tốt tốt, Lâm Tổng đi làm việc đi, không dám đánh nhiễu Lâm Tổng quý giá thời gian, Khê tỷ nói như vậy cũng quá khách khí, ta bên này theo gọi theo đến có thể vì Khê tỷ cung cấp một chút biểu diễn tài liệu. Đây là chúng ta vinh hạnh, Lâm Kỳ đứng dậy cáo từ. Khê tỷ, vậy ta liền đi trước. Ngài bận rộn, Lâm Tổng gặp lại. Khổng Khê đứng dậy đưa tiễn. Ngài ngồi, Lâm Kỳ vội vàng chối từ. Đi tới cửa thời điểm, Lâm Kỳ lại nhịn không được quay người. Lên tiếng hỏi, Khê tỷ, ta có một cái vấn đề nhỏ bé muốn hỏi. Cái này Trần Thuật cùng Khê tỷ là quan hệ như thế nào a? Hả, Trần Thuật a? Khổng Khê lông mi dài chớp động, khóe miệng xuất hiện một cái mê người đường cong. Trêu tức nói ra, hắn là ta gì hay ngốc cháu trai một cái họ hàng thân thích. A, Lâm Kỳ ngu ngơ một lát, tranh thủ thời gian nghiêm túc gật đầu, ta đã rõ, cũng không biết mình đang nói cái gì. Tranh thủ thời gian lần nữa hướng Khổng Khê cáo từ, quay người rời đi phòng họp nhỏ. Về đến chính mình tổng giám đốc văn phòng, Lâm Kỳ có loại thể xác tinh thần cảm giác mệt mỏi cảm giác. Khổng Khê nụ cười như vậy ngọt ngào rung động lòng người. Tính cách là như vậy hòa ái dễ gần, nhưng là cùng dạng này nữ nhân ở cùng một chỗ, trời sinh thì sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực a. Một là danh khí, một là yêu khí, nữ nhân này có chút yêu. Vô cùng đơn giản ngồi ở chỗ đó, thì làm cho nam nhân tâm tư nhỏ trở nên sinh động. Càng nguy hiểm hơn là, dạng này nữ nhân cũng là suy nghĩ một chút đều là phạm tội a mong muốn mà không thể thành. đem Trần Thuật phỏng vấn tư liệu chuyên môn lựa đi ra. Cầm ở trong tay lật qua lật lại nhìn lấy. Từng chữ đọc kỹ càng. Gia hỏa này đến cùng cùng Khổng Khê là quan hệ như thế nào đâu? Lâm Kỳ tự lẩm bẩm nói ra. Nếu như hắn cùng Khổng Khê quan hệ thân mật lời nói, làm sao lại chạy đến Hoa Mỹ đi làm 2 năm? Đại học vừa tốt nghiệp liền đến Đông Chính không phải tốt hơn? Dù sao, Khổng Khê thành danh rất sớm. Đi tới nơi này một bên người nào không coi hắn là làm đại gia mà đối đãi. Nếu như không có quan hệ lời nói, Khổng Khê là sao lại gióng trống khua chiêng đứng ra làm hắn chỗ dựa? Trần Thuật hiện tại là nghiệp giới, người da đen. Người nào không biết hắn gần nhất gặp phải những chuyện kia, Trần Thuật là lạc thành người. Mà Khổng Khê là hoa thành người, lại không có cái gì đồng hương quan hệ, gì hai ngốc cháu trai ngươi là coi ta là làm ngươi gì hai. Ngốc cháu trai a, loại này lấy cớ ta cũng sẽ tin. Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Kỳ xác định 3 chuyện. Thứ nhất, Trần Thuật có hậu đài. Thứ hai, Trần Thuật không thể đắc tội. Thứ ba, bộ phận thiết kế phó tổng giám nhân tuyển. Nghĩ tới đây chuyện thứ ba, Lâm Kỳ còn có chút đau đầu. Hắn vừa rồi ngay trước mặt Trần Thuật nói nếu như ngươi hôm nay đi ra khỏi cái cửa này, sợ là Hoa Thành không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Lời nói này ra ngoài vẫn chưa tới 2 cái. Giờ đâu, lại muốn tự thân gọi điện thoại đem hắn mời về. Người khác đều là bị người đánh mặt. Nào có chính mình quất chính mình mặt đạo ý a. Nhưng là, loại chuyện này còn không thể giao cho trợ lý đi làm. Dù sao, mình đã cùng Trần Thuật ở giữa có mâu thuẫn. Nếu như trợ lý không thể đem lời nói rõ ràng ra, song phương mâu thuẫn tăng lên, Trần Thuật không có vào cũng liền thôi. Một cái cùng mình không liên hệ tiểu nhân vật, yêu làm gì làm gì. Hiện tại Trần Thuật nhập chức Đông Chính đã thành kết cục đã định, mà lại là bộ phận thiết kế phó tổng giám dạng này một cái vị trí then chốt. Khi đó, hắn chẳng phải thành chính mình đại địch số 1. Tiểu tử này nhưng là không phải dễ dàng đối phó hạng người. Đây chính là liền Vương Tín nhân vật kia cũng dám mạnh đổi ngoan nhân. Báo ứng a, đây là báo ứng a, Lâm Kỳ kêu rên không thôi. Do dự mãi, Lâm Kỳ quyết định vẫn là từ chính mình tự mình đến đánh cái này thông điện thoại. Châm trước một phen thuyết từ, Lâm Kỳ theo lấy tư liệu bày tỏ phía trên phương thức liên lạc bấm Trần Thuật dãy số. Rất nhanh, điện thoại liền bị đối phương kết nối. Xin hỏi, là Trần Thuật tiên sinh sao? Lâm Kỳ đè xuống trong lòng một chút suy nghĩ tạp nhạp. Thái độ hiền lành hỏi. Là ta, xin hỏi ngươi là? Trần Thuật đối cái số này rất lạ lẫm, mà lại giọng nói có một tia cảnh giác ý vị. Ta là Đông Chính Lâm Kỳ a. Lâm Kỳ cười ha hả nói ra. Chúng ta vừa mới thấy qua, há? Lâm Tổng ngươi tốt. Không biết Lâm Tổng gọi điện thoại tới cho ta có chuyện gì không? Trần Thuật tiên sinh, là như thế này, vừa rồi ngươi sau khi đi, ta lại nghĩ kỹ, suy nghĩ thật lâu, cảm thấy ngươi nói chuyện rất có đạo lý. Chúng ta Đông Chính xác thực rất coi trọng một cá nhân năng lực. Dù sao, có năng lực mới có vị trí. Nếu như để người vô năng trộm chức vị cao, đối với người chân chính có năng lực không công bằng. Nhưng là, chúng ta cũng đồng dạng không thể xem nhẹ có năng lực giả nhân phẩm. Phẩm hạnh không đoan người. Năng lực càng lớn, lực phá hoại không lại càng đại sao? Người có thể kiên trì chính mình phẩm hạnh cùng phẩm đức nghề nghiệp. Đối mặt cao vị không có không lay được. Vô luận là năng lực còn là người phẩm. Không đúng là chúng ta Đông Chính cần có nhất người đó sao? Cho nên, đi qua người của chúng ta sự tình bộ thận trọng cân nhắc. Quyết định mời ngài tới đảm nhiệm Đông Chính bộ phận thiết kế phó tổng giám chức không biết. Trần Thuật tiên sinh có nguyện ý hay không chịu thiệt? Ta nguyện ý, đây là ta vinh hạnh. Trần Thuật dứt khoát thanh âm truyền tới. Nghĩ một lát, Trần Thuật lại không yên lòng hỏi. Lâm Tổng là nghiêm túc a? Đương nhiên nghiêm túc, tuy nhiên vừa rồi giữa chúng ta phát sinh một chút hiểu lầm. Nhưng này cũng chỉ là một chút nho nhỏ dùng người sai lầm nha. Ta hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngươi, ta tự mình điện thoại đến. Chủ yếu là muốn nói việc này. Lâm Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình tư thái có phải hay không thả quá thấp. Dù sao, làm bộ phận nhân sự người đứng đầu, vẫn là muốn bảo trì cao lạnh kiêu ngạo hình tượng. Đều do Khổng Khê cái kia sống tổ tông, đánh chính mình một trở tay không kịp. Đến bây giờ còn không rõ ràng nàng trong hồ lô bán là thuốc gì. Nếu như ngươi bên kia đồng ý lời nói, ngày mai là có thể đến đông chính bộ phận nhân sự đưa tin. Đến lúc đó hai chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Tạ tạ Lâm Tổng, Lâm Tổng có đức độ. Lòng dạ tựa như biển, ta vừa rồi thái độ cũng không tốt. Trịnh trọng hướng Lâm Tổng xin lỗi. Ha ha ha, nói ra liền dễ nói mở liền tốt. Về sau mọi người cũng là người một nhà, Lâm Kỳ thoải mái cười to, đúng. Trần Thuật cùng Khê tỷ quan hệ không tệ a. Khê tỷ, Khổng Khê a, không biết. Ha ha ha, ta hiểu, ta hiểu. Lâm Kỳ một mặt thỏa mãn cúp điện thoại. Hừ hừ, xem các ngươi muốn phải ẩn giấu tới khi nào. Lâm Kỳ ánh mắt lóe sáng. Một bức bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý trí giả bộ dáng. Gia Cát trọng sinh, cũng không gì hơn cái này a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.